Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199. Chương 199, có chút tự kỳ. Đường Vãn Tình đã tại bên trong lối vào chờ hắn. Thấy được Hà Nhiên, nàng liền mím môi cười rộ lên. Nhưng thấy Hà Nhiên biểu tình có chút nghiêm túc, Đường Vãn Tình lập tức liền biến phó mặt, tội nghiệp mà dẹp lấy miệng. Giống như chính mình có nhiều ủy khuất, giống như người cái này trở mặt rất nhanh a. Hà Nhiên bình tĩnh mà hướng nàng đi qua, ta vừa vặn chỉ là tại miễn cưỡng cười vui. Đường Vãn Tình chùi chùi vô luận như thế nào chen lấn, đều chen lấn không ra nước mắt con mắt. Kỳ thật ta ủy khuất chết. Hà Nhiên có chút muốn cười, nhưng hắn nhịn xuống, ngươi như thế nào như vậy ủy khuất a? Bởi vì ngươi vừa vặn chừng ta, ngươi quá hung, ta tâm một cái liền lạnh. Hà Nhiên biết nàng lại tại ngạo kiều, đặt cái này mù tích thu được đồng tình. Một khi phạm sai lầm, trước hết trang ủy khuất khiêu chiến ngươi, tật xấu. Kỳ thật đây chính là lại làm nũng, ngươi cũng không có ý tứ tái giáo dục nàng. Đây chính là nàng phong cách, về sau không nên như vậy. Hà Nhiên nói khẽ, ngươi không biết như vậy một khi gặp chuyện không may, có nhiều nguy hiểm sao? Ta nhớ kỹ, Đường Vãn Tình lập tức nghiêm túc gật đầu. Ta biết ngươi là quá quan tâm ta. Không phải, Hà Nhiên lắc đầu, chủ yếu vẫn là quan tâm ta phen cùng hiện trường người qua đường. Vạn nhất xuất hiện giẫm đạp sự cố như thế nào đâu này. Ngoặc kép, Đường Vãn Tình khua lên cái miệng nhỏ nhắn, sau đó lại lép xẹp. Quên đi ha, đúng là chính mình không đúng. Để cho hắn chế nhạo hai câu bá. Hai người trở lại chỗ ngồi bên trên, tán gẫu cùng chờ đợi nghệ nhân cùng khách quý lần lượt nhập tràng. Đường Vãn Tình mở ra Weibo, quả nhiên liền nhìn đến vừa vặn hai người trên sự tình hot search. Hà Nhiên phẫn nộ trừng phen. Đề tài này lấy vĩnh viễn là như vậy có lực hấp dẫn, khiến người ta vừa nhìn thấy liền không nhịn được muốn chút đi vào tìm tòi đến cùng. Bất quá đi vào vừa nhìn, chừng biết dùng người dĩ nhiên là chính là Đường Vãn Tình. Weibo bên trên còn đoạn vài giây đồng hồ nàng tại fan chung ngao ngao kêu động bức tranh. Đây cũng quá khả ái đi. Đường Vãn Tình bắt đầu chính mình khen chính mình. Ta cũng không biết ta còn có thể đáng yêu như thế. Hà Nhiên đang muốn nịnh nọt nàng hai câu. Thời điểm, điện thoại di động đột nhiên vang. Chính là mẹ đánh tới. Hà Nhiên cười tiếp thông, mẹ, ăn cơm sao? Bên cạnh Đường Vãn Tình nghe vậy, cảm thấy không khỏi khẩn trương trong nháy mắt, không hiểu được cũng có chút xấu hổ thẹn thùng. Tuy rằng cùng Hà Nhiên ba mẹ thông qua điện thoại, nhưng mà còn không có chính thức đã gặp mặt đâu này. Vừa nghĩ tới muốn gặp mặt, Đường Vãn Tình liền có chút ít khẩn trương, lúc này mới hơn 5 giờ. Chỗ nào sớm như vậy? Tần Tuệ Lan cười nói. Người bên kia còn nhiều lâu bắt đầu à? Hà Nhiên ngẩng đầu quét mắt chỗ ngồi. Hẳn cũng nhanh, tâm tính thả yên ổn điểm. Coi như không có thưởng cũng không sao. Người tại mẹ trong lòng là nhất bổng. Còn có ba ở đâu? Bên cạnh một cái không có gì gợn sóng trung niên nam tử thanh âm truyền tới. Ta cùng nhi tử nói chuyện đâu này? Người trước đừng xen vào, phá hư bầu không khí. Bà mẹ các người yên tâm. Hà Nhiên cười nói, ta chắc chắn sẽ không bởi vì giải thưởng vấn đề có cái gì tâm tình. Chỉ sợ Vãn Tình nàng hiếu tình tự. Đường Vãn Tình cười, có chút quyến rũ mà lườm hắn một cái. Vậy ngươi liền muốn an ủi một chút nàng. Không sao, Tần Tuệ Lan cười nói. Bất quá hai người các ngươi, năm nay Tết âm lịch dù sao cũng phải về nhà đi. Cũng không thể ăn Tết, cũng không đoàn tụ một cái nha. Mặc kệ có công việc gì cũng không trọng yếu. Ân, Tết âm lịch nhất định về nhà. Hà Nhiên cười nói, coi như tiết mục cuối năm tìm chúng ta cũng không đi qua. Tần Tuệ Lan thanh âm lập tức đề cao. Cái kia tiết mục cuối năm vẫn phải là đi nha. Hà Nhiên, ngoặc kép, tiết mục tổ tìm ngươi nhóm sao? Không có, Hà Nhiên cười nói, ta chỉ là vừa nói như vậy. Tiết mục cuối năm cũng không phải ta nói lên liền lên a. Cái kia liền xem các ngươi nghĩ như thế nào đi. Vạn nhất thật mời các ngươi, nhất định là có thể cân nhắc. Cơ hội này khó được nha. Ân, lại nói sau. Hà Nhiên cười nói, mặt khác các ngươi là nghĩ tại hiện tại thành thị ở. Hay là cái khác thành thị? Cái này ngươi cùng ba cân nhắc một cái. Nghĩ kỹ ta trước cho các ngươi mua một bộ phòng ở. Trước tiên ở đây thuê công ngụ ở liền rất tốt. Ngươi để cho chúng ta đột nhiên đổi lại địa phương cũng không quen. Cho nên các ngươi có thể chậm rãi cân nhắc đi. Cái kia thuê công ngụ, tóm lại không phải là nhà mình a. Nói không chừng sang năm liền tăng lên tiền thuê nhà. Ngươi bây giờ tại sao phải sợ bọn hắn tăng lên 200 khối tiền thuê nhà sao? Hà Nhiên, ngoặc kép, Tần Tuệ Lan cười cười. Chúng ta sẽ xem xét một cái. Vậy trước tiên không nói, người bên kia cũng nên nhanh bắt đầu. Ân, tạm biệt, tắt điện thoại sau. Hà Nhiên liền đối với bên cạnh Đường Vãn Tình nói, hôm nay Tết âm lịch cùng ta về nhà. Đường Vãn Tình mím môi gật đầu, người tại sao không nói chuyện? Hà Nhiên hỏi, nhân gia không phải gật đầu. Không muốn nhân gia rất vui vẻ mới được sao? Rụt rè một chút không thể nha. Hừ, Hà Nhiên cười bóp hạ khuôn mặt nàng. Quá khả ái, nghĩ, a, nếu như tiết mục cuối năm thật mời chúng ta, ngươi không đi sao? Đường Vãn Tình hỏi, ngươi nghĩ đi không? Đường Vãn Tình lắc đầu, cũng không phải quá nhớ. Cái kia không phải là tốt rồi. Hà Nhiên cười nói, ta cũng không quá muốn đi. Dù sao cùng về nhà ăn Tết so, ta còn là hy vọng cái này cái thứ nhất năm chúng ta về nhà. Ân, ếch, đột nhiên cảm thấy hai chúng ta giống như có chút tự kỷ a. Làm không chu đáo chuyện này đâu này. Ha ha, chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát sau. Tổng chí cùng vai diễn Tâm Mê Cung nam chính phụ thân Ngô Vinh Huy cũng tới. Hai người bọn họ tại Hà Nhiên bên trái. Ước chừng 6 giờ thời điểm, trao giải điển lễ chính thức bắt đầu. Sân khấu ánh đèn đột nhiên đánh đen mấy giây. Sau đó xuất hiện một bó đèn tự quang. Người chủ trì ra hiện tại nơi đó. Nói một đoạn quan phương lời dạo đầu sau. Người chủ trì liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Liền là lần lượt đề cập một chút hiện trường nhập vây giải thưởng diễn viên. Ngoặc kép, còn gì nữa không? Trông nom việc nhà thuộc cũng mang tới. Có thể thấy đối với chúng ta lần này trao giải điển lễ coi trọng. Người chủ trì nói đến đây một câu lúc, trên màn hình lớn hình ảnh lập tức liền cắt đến Đường Vãn Tình cùng Hà Nhiên trên người. Đường Vãn Tình lập tức liền cười, có chút ngượng ngùng. Chúng ta điện ảnh nghệ thuật, muốn một đời truyền thừa đi xuống, cho nên hy vọng tương lai có một ngày, có thể đem hài tử cũng mang tới. Hiện trường lập tức nhớ tới tiếng vỗ tay cùng cười vui âm thanh. Đường Vãn Tình có chút chịu không được, mắc cỡ nét mặt đỏ bừng, vô ý thức liền hướng Hà Nhiên trong lòng chui qua đi. Thấy như vậy một màn. Dưới đài tiếng vỗ tay cùng tiếng hô lại càng nhiệt liệt. Đường Vãn Tình lại càng không có ý tứ ngẩng đầu. Hà Nhiên cười chắp tay trước ngực, giống như tại cầu người chủ trì đừng có lại đùa nàng. Người chủ trì cũng liền không có lại tiếp tục, ngược lại trò chuyện vị kế tiếp minh tinh. Đón lấy đi xuống liền phát ra một cái 3 phút trái phải phim ngắn. Cái này phim ngắn bao hàm lần này nhập vây tất cả điện ảnh. Mỗi bộ phim lựa chọn sử dụng mấy giây thời gian phiến đoạn. Tâm Mê Cung chúng tuyển lấy được liền là cuối cùng cái kia kinh điển. Phụ tử tại tấn hòm quan tài phía trước im lặng đối mặt một màn. Lúc sau liền chính thức đi vào trao giải phân đoạn. Cái thứ nhất ban phát chính là tốt nhất cắt nối biên tập thưởng. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.